Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, trang 779. Vị tiền bối này đã qua đời thượng trăm năm, Bách Hiểu Sinh này sẽ tưởng lại đi tìm nhân gia bẻ đầu một phen. Phòng trừng đến đi trước Diêm Vương nơi đó báo danh, mặt khác mấy phân đều bị hắn đưa ra đi. Liền kém này một phần. Hắn sợ ra cái gì đường rẽ, cho nên chuyên môn ngồi xổm ở nơi này chờ. Liền vì đêm này một phần cấp thực sự đưa ra đi, bên ngoài hương khí từng trận. Chọc người lưu luyến, vô số quán ăn khuya tử liền ở hai bên mở ra. Sinh ý thập phần hỏa bạo, đại bộ phận người đều tế ở quán ăn khuya tử nơi đó. Vui vui vẻ vẻ ăn đồ vật, trò chuyện thiên. Nhưng Bách Hiểu Sinh không dám đi, trên người hắn còn có quan trọng đồ vật. Đi theo như vậy nhiều người tế, hắn thực sợ hãi trong lúc vô tình bị mất. Rốt cuộc hắn là một cái phi thường cẩn thận người. Cứ việc hắn hiện tại bụng rất đói bụng, nội tâm thực thê lương. Tuy nói Bách Hiểu Sinh không có thời khắc nào là không ở mắng tiền bối của hắn. Nhưng hắn thật sự không hy vọng làm Bách Hiểu Sinh tên này hổ thẹn, vì thế hắn cố nén đói khát. Tìm cái góc tường, không tự giác liền ngồi xổm xuống dưới, chung quanh hạ một chút mưa nhỏ. Nhưng như cũ tiếng người ồn ào, mỗi người đều ở thảo luận Bách Hiểu Sinh, mỗi cái lợi hại đại hiệp còn có đêm nay bảng đơn. Bách Hiểu Sinh một bên chảy nước miếng, một bên ở trong lòng mặc niệm. Ta không đói bụng, ta không đói bụng. Ta là trên đời này độc nhất vô nhị Bách Hiểu Sinh. Trên đời không gì không biết Bách Hiểu Sinh. Gánh vác sứ mệnh Bách Hiểu Sinh. Nhất anh minh thần võ Bách Hiểu Sinh. Hắn mới vừa nhắc mãi đến này. Liền thấy ngõ nhỏ đi ra một người. Người nọ ăn mặc thân sạch sẽ áo ngắn. Trên đầu còn đánh một phen nho nhỏ dù. Tóc dùng thanh châm ở sau người đơn giản bàn lên, nhìn qua tựa như cái ôn tồn lễ độ dạy học tiên sinh, người nọ thấy Bách Hiểu Sinh thời điểm sửng sốt. Vài giây, hai người lẫn nhau đối diện, lẳng lặng cách không tương vọng, chung quanh phảng phất có thứ gì đột nhiên yên lặng, Bách Hiểu Sinh cảm thấy ngực cứng lại. Tựa hồ có khẩu khí nghẹt ở cổ họng xuyễn bất quá tới, chờ thêm vài giây. Người kia đột nhiên phản ứng lại đây, hắn chạy chậm lại đây đem dù che ở Bách Hiểu Sinh trên đầu. Quan tâm hỏi, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Ra chuyện gì sao? Lộ Lưu Sinh đâu? Bách Hiểu Sinh không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy phi thường xấu hổ. Cũng không quá tưởng trả lời vấn đề này. Vì thế nói, ếch, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Còn làm đến như vậy chật vật. Người nọ tiếp tục hỏi đến, bởi vì ngươi, Bách Hiểu Sinh đột nhiên tưởng như vậy trả lời, nhưng hắn cảm thấy chính mình nếu nói. Như vậy, kia cảnh tượng liền quá mức khôi hài, Bách Hiểu Sinh đứng lên. Làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau, vỗ vỗ trên người thổ nói, ta, không có việc gì, chỉ là ra tới đi dạo một chút mà thôi, người trước vội ngươi. Ta không nóng nảy, không nóng nảy. Hoa Vinh Nguyệt kỳ quái nhìn trước mặt cái này chụp xong rồi quần chụp quần áo. Chụp xong rồi quần áo chụp quần người. Hôm nay buổi sáng hắn liền lén lút không biết đang làm chút gì. Bên này nàng mới vừa quải cái cong ra tới nghĩ đến chỗ nhìn xem. Liền phát hiện người này cùng Phong Vũ Phiêu Diêu cải thìa giống nhau ngồi xổm ở nơi đó, kia phó. Trường hợp đều mau làm Hoa Vinh Nguyệt xem rơi lệ. Hận không thể đương trường sướng một đầu cải thìa tới ứng hợp với tình hình. Ta đỡ ngươi đi. Ngươi là xảy ra chuyện gì sao? Ngươi trong tay lấy cái gì a? Yêu cầu tôi hỗ trợ cầm sao? Trầm không trầm. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên thấy người này trong lòng ngực ôm một cái rất đại. Dùng giấy dai bao lên đồ vật. Theo bản năng liền phải giúp hắn tiếp nhận đi. Không được. Bách Hiểu Sinh một cái giật mình liền hô ra tới. Thanh âm thê thảm có thể so với gà trống đánh minh. Vang vọng mười dặm, cái này kêu thanh quá thê thảm. thế cho nên Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn đột nhiên lại đồng thời xấu hổ sững sờ ở nơi đó. Bách Hiểu Sinh bên này đều ngốc, hắn tới nơi này là cho Hoa Vinh Nguyệt tặng đồ, nhưng giống như thời gian còn chưa tới, hơn nữa cũng không phải loại này đưa, hẳn là mặt khác một loại đưa. Đến nỗi mặt khác một loại là cái gì đưa, kỳ thật hắn cũng làm không rõ ràng lắm là như thế nào đưa. Hắn xấu hổ xoa xoa mặt, bắt đầu hoài nghi đây là Hoa Vinh Nguyệt lấy hắn chọc cười đâu vẫn là thế nào. Đột nhiên liền thấy có người nghiêng ngả lảo đảo đã đi tới. Trong lòng ngực tựa hồ còn ôm một cái bình rượu, hắn từ bên này quá khứ thời điểm. Không cẩn thận đụng vào Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt lúc này là một cái văn nhược thư sinh. Theo lý thường hẳn là bị hơi hơi đụng phải một cái lảo đảo. Bách Hiểu Sinh xem trong lòng vừa kéo. Đối với người kia nói, ai, từ từ, người đụng vào người, cái kia hán tử say nửa mộng nửa tỉnh nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái gian, Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên thấy hắn trước mắt kia viên màu đỏ trí. Hán tử say ánh mắt phi thường kỳ quái, tuy rằng say, nhưng mang theo loại nói không nên lời cực độ phấn khởi, đêm nay. Thật là một cái mỹ diệu nhật tử, người kia hướng trong miệng đổ một ngụm rượu. Đêm nay, thật là cái mỹ diệu nhật tử a. Hắn nói thầm thanh âm thập phần cổ quái, dù sao nghe xong tổng làm người cảm thấy không khỏe. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt không mê tín, nhưng thanh âm này lải nhải, nghe tới thật sự rất giống nguyền rủa. Ngươi người này. Bách Hiểu Sinh tuy rằng ngày thường không thích gây chuyện, nhưng bên cạnh có Hoa Vinh Nguyệt ở, hắn có điểm lo lắng nàng sẽ sinh khí. Lại không tưởng cái kia kẻ điên một bên uống rượu, một bên vui vẻ chỉ vào Bách Hiểu Sinh cùng Hoa Vinh Nguyệt nói. Đêm nay qua đi, các người liền đều không còn nữa. Bọn họ cũng đều không còn nữa. Đại gia tất cả đều không còn nữa. Ha ha, hắn nói xong, giải hoan giống nhau hướng tới phía trước chạy qua đi, chỉ để lại Hoa Vinh Nguyệt cùng Bách Hiểu Sinh hai người. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong cảm thấy quái. Quái, tổng cảm thấy người này không giống như là bọn họ Hoa Thuyền người a, nhưng người nọ thanh âm lại như cũ bồi hồi ở nàng bên. Tai, đêm nay thật đúng là cái ngày lành a. Chương 432 kế tiếp không khí đã càng ngày càng nhiệt liệt. Tất cả mọi người đắm chìm ở một loại sung sướng không khí chung. Trên hoa phố đèn đuốc sáng trưng, Hoa Vinh Nguyệt thỉnh Bách Hiểu Sinh uống lên ly rượu. Người này sắc mặt thoạt nhìn giống như là bất hạnh ăn tới rồi cái gì không sạch sẽ đổ vật giống nhau. Làm cho vốn dĩ tưởng lập tức chạy lấy người Hoa Vinh Nguyệt cũng không mặt mũi đi. Cố ý lưu lại bồi hắn, đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay có ở đây không trên hoa phố kỳ thật cũng đều không quá trọng yếu. Nhưng để ngừa vạn nhất, cố ý bắt tay phía dưới thanh tú tiểu soái ca túm lại đây đương cái thay thế bổ sung, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chỉ cần không cho chính mình làm trò Giang Liên Hoán mặt thu được cái kia bảng đơn, kia thế nào đều được. Hết chương.